Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, mật thất cầm tù play. Đáng yêu tiểu nam nhân, buổi tối chờ ta, phù hiện một đoạn ký ức bên trong, tại màu đỏ tươi huyết nguyệt dưới, xinh đẹp diễm lệ bóng dáng mang theo một cỗ kỳ dị mùi thơm, để cho người ta vì đó trầm luân. Cũng làm cho Sauron rốt cuộc minh bạch, lúc trước trong mơ hồ ký ức kỳ dị mùi thơm nơi phát ra. Buông lỏng, tiếp xuống ngươi biết hưởng thụ đến ngày xưa không hưởng thụ được khoái cảm. Trước bàn sách, màu đỏ tươi đôi mắt mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể cự tuyệt mị hoặc. Tại cỗ này kỳ dị ba động dưới, hắn vươn hướng súng săn tay thu hồi lại, ngơ ngác đứng tại chỗ. Tùy ý môi đỏ rơi ở trên cổ mình, hai cái nanh đâm rách làn da, mang theo một cỗ làm cho người mê say kỳ dị ba động. Toàn bộ thân thể đều giống như xông lên trong mây, triệt để đã mất đi hết thảy khống chế, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tại cuối cùng trong tầm mắt, đối phương từ cửa sổ nhảy ra ngoài, phía sau mở ra một đôi màu đen cánh rơi, ra hỏa này. Cái này đáng chết ra hỏa. Sauron nhìn thấy trong trí nhớ đối phương gương mặt thật về sau. Trong lòng quay cuồng một hồi, nắm chặt nắm đấm, hắn vội vàng đem gầy nhỏ thân thể xâm nhập đám người bên trong. Sợ bị đối phương phát hiện, đối phương có được một loại nào đó mị hoặc năng lực. Có thể hoàn mỹ điều khiển nhân loại, cực kỳ khủng bố, thôi miên, mị hoặc. Để có được súng săn thân thể nguyên chủ nhân không có chút nào năng lực phản kháng. Bị hút máu khô mà chết. Nhưng mà, trong đại sảnh cũng không có người để ý điểm ấy. Trong tửu quán tiếng người xôi trào. Một vị lang thang đến nơi đây người ngâm thơ rong. Đang tại đàn tấu êm tai ca khúc. Khi thì du dương uyển chuyển. Khi thì âm dương ngừng ngắt. Giống như thừa phong phi hành. Tới tới tới. Vừa mới ra lò mới mẻ nhện bánh gato, không cần sai qua a. Đại thúc, ngươi muốn đùi heo nướng, vừa đã nướng chín, nhân lúc còn nóng ăn. Hắc hắc, cái này giáo sư nhìn thật rất có học giả khí tức, bên cạnh hắn mỹ nhân kia quá đẹp. Ngoặc kép chấm chấm, nương theo lấy tay phong đàn êm tai tiếng đàn. Vasago giáo sư đem từng cái không thể tưởng tượng nổi sự tình êm tai nói. Đều là phát sinh ở khảo cổ bên trong cố sự. Xa xôi tây bộ sa mạc thất lạc cổ quốc. Phương Bắc băng nguyên bên trong cự nhân quốc gia. Phương Nam nhiệt đới trong rừng rậm ăn thịt người bộ lạc các loại. Cái này chút cố sự để vắng vẻ phong bế tiểu trấn các cư dân mở rộng tầm mắt. Nhào nhào chủ động kiếm tiền cho hắn mua rượu mua thịt. Để đám người nhịn không được ồn ào lại tới một cái lại tới một cái. Sauron, chớ đi a, lại nghe một hồi a. Irene đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, liên tiếp quay đầu nhìn qua tửu quán. Lúc trước nghe cố sự quá hưng phấn, không tự chủ được bị bên người thiếu niên rót không ít rượu mạch. Sauron lôi kéo nàng đi ra tửu quán. Trên mặt một mực duy trì nhàn nhạt ý cười. Theo ta đi, ta sẽ cho để ngươi trải nghiệm đến chơi rất hay đồ vật. Hắn đem tràn đầy mùi rượu áo khoác cởi ra. Cho thiếu nữ phủ thêm đi. Trên đường phố không có một ai. Sớm đêm đã khuya thời khắc. Không phải sớm đã ngủ liền là tại trong tửu quán tiếp tục huyên náo. Thiếu nữ bộ pháp thất tha thất thểu. Sớm đã chóng mặt thần trí không rõ. Trên đường, Sauron thỉnh thoảng địa nhìn quanh chung quanh, thẳng đến xác thực bảo đảm không có người phát giác về sau. Mang theo thiếu nữ đi tới nhà mình tầng hầm. Thật có lỗi, hơi ủy khuất một cái. Ô ô, lờ mờ trong tầng hầm ngầm. Thiếu nữ đột nhiên cảm thấy trên thân cũng bị dây thừng từng vòng quấn quanh. Trong mồm bị nhét vào dị vật. Một mực lấp kín nàng cái miệng nho nhỏ, để nàng cũng không còn cách nào nói chuyện. Ngày kế tiếp buổi sáng, thơm ngọt mê người bánh mì mùi thơm tại trên đường phố tràn ngập. Sauron đứng tại Lisa bánh mì phòng, trước. Bắt đầu mua hôm nay phần bánh mì. Nóng hổi bánh mì nghe bắt đầu cực kỳ thơm ngọt. Bắt đầu ăn đồng dạng mỹ vị. Lấy Bill thân phận, tự nhiên không có khả năng để hắn đi mua một đồng tệ một đầu bánh mì đen. Loại kia bánh mì bắt đầu ăn tương đương khô khốc. Hơi thả một ngày liền hội cứng rắn giống một cây côn gỗ. So sánh dưới, loại này bánh mì đắt gấp 2, nhưng bắt đầu ăn mềm nhũn nhu nhu, còn có ô mai vị, chanh vị rất nhiều khẩu vị. Hắn đưa tới một mai bạc ánh sáng chập chờn tiền xu. Từ trong tay đối phương tiếp qua y nguyên bốc hơi nóng. Mùi thơm xông vào mũi hai đầu bánh mì cùng 5 mai đồng tệ. Một đầu tại một bao tả hữu, vậy tức là xuyên qua trước một cân. Hai đầu cùng một chỗ mua sắm tiện nghi một cái đồng tệ. Lấy được, người tiểu gia hỏa này quá gầy. Trở về nói cho Bill tiên sinh để ngươi ăn nhiều một chút. Đối phương cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cảm ơn, sau lông mặt bên trên lơ lửng xuất hiện xấu hổ lại không thất lễ mạo hơi cười. Nghe mùi thơm để hắn không khỏi nuốt nước miếng. Lại nhịn xuống không có từ phía trên thu hạ đến một khối nhỏ. Cân nhắc túi giấy đường cũ trở về, mới vừa đi không bao xa, một người ngăn tại trước mặt hắn. Sauron, ngươi thấy Irene không có? Đêm qua ngươi không phải cùng nàng cùng rời đi tửu quán sao? Cản đường người là một cái trung niên phụ nữ, khắp khuôn mặt là mồ hôi, chính vô cùng lo lắng nhìn xem hắn. À, chúng ta cách mở tửu quán liền tách ra. Ta còn cố ý thanh nàng nhà các ngươi đưa tiễn. Flanda phu nhân, nàng thế nào? Sauron tràn đầy nghi hoặc nhìn xem nàng. Irene ban đêm không có về nhà. Đối phương dậm chân, không lo được lau đi trên mặt mồ hôi. Không che giấu chút nào trên mặt khủng hoảng sợ hãi. Một đêm chưa có trở về. Ta hỏi tất cả mọi người, đều không nhìn thấy nàng. Trời ạ, nàng đến cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể? Sauron nghe vậy cũng đầy là lo lắng khủng hoảng. Trong tay túi giấy lập tức thất thủ rơi xuống. May mắn phản ứng kịp thời mới không có rớt xuống đất. Hắn vội vàng dò hỏi. Nàng có phải hay không đi thân thích nhà? Hoặc là đi Dolly trong nhà? Đều không có. Ta mới vừa buổi sáng toàn bộ hỏi một bản. Căn bản không ai nhìn thấy nàng. Đối phương càng phát ra sợ hãi, cũng không dừng được nữa rơi xuống từng viên lớn nước mắt. Flanda phu nhân, ngài chờ một chút, ta đem bánh mì đưa về sau khi, vậy hỗ trợ tìm kiếm Irene. Sauron đưa tay đặt tại đối phương trên bờ vai, vô cùng trịnh trọng cam kết, yên tâm, nàng quyết không có việc gì. Ai, tại sao có thể như vậy, đến cùng đi nơi nào? Trong kinh hoàng, để Flanda hoàn toàn mất đi nguyên có lễ phép, thất hồn lạc phách hướng phía trước đi đến, nhìn đối phương sau khi rời đi, Sauron tăng tốc bước chân, vội vã chạy về trong nhà mình, đem bánh mì cùng vừa gạt ra sữa trâu đưa đến lầu 3. Lầu 1 vốn là đãi khách dùng đại sảnh, hiện tại biến thành bưu phòng khám bệnh, lầu 2 là phòng ngủ. Hai người đều ở tại nơi này một tầng, mà lầu 3 sung làm cỡ nhỏ thư viện, là phụ thân lưu cho hắn quý giá nhất tài phú, bỏ ra rất lớn tâm huyết tích xúc. Bình thường Bill đều ở nơi này nghiên cứu đủ loại tri thức. Liền ăn cơm cũng đều là đưa đến nơi đây, đưa xong bữa sáng về sau. Sauron vội vàng xuống lầu, bắt đầu đi theo đại bộ đội cùng một chỗ tìm kiếm mất tích thiếu nữ. Vì phòng ngừa bị quái vật phát hiện, hắn cực kỳ qua loa tìm kiếm, nhưng mà không thu hoạch được gì. Cho dù là dùng chó săn đi tìm kiếm, y nguyên không cách nào tìm tới đối phương. Irene giống như là trống không tan biến mất, triệt để biến mất vô tung vô ảnh. Gắn xong bộ dáng lục soát sau một ngày, hắn đi lại nặng nề từ trên núi trở về. Tiện nghi lão sư cũng không có ở nhà. Đi ra cửa tìm kiếm thảo dược. Sauron đi tới hậu viện, mở ra hầm cửa vào, xuống dưới sau lại chăm chú bắt giam. ở bên trong dùng côn sắt trộn lẫn bên trên, mượn nhờ đèn lồng nhỏ lờ mờ vầng sáng, có thể nhìn đến tầng hầm xó xỉnh bên trong. Có một cái bị trói lấy tay chân thiếu nữ, quần áo lộn xộn không chịu nổi ngồi dưới đất. Đối phương trong mồm cũng bị đốt lấy một cái cực kỳ để cho người ta nhìn quen mắt quả cầu phẩm. Cũng từ hai căn vải cột vào trên cổ, làm cho đối phương không có cách nào đem phun ra, cũng liền không cách nào lớn tiếng kêu cứu. Nhìn thấy hắn về sau, thiếu nữ lập tức tràn đầy hoảng sợ. Thật có lỗi, ta chỉ là muốn cứu ngươi. Sauron tại đối phương hoảng sợ dưới con mắt, đến gần trốn đến xó xỉnh bên trong toàn thân run rẩy thiếu nữ bên người. Ngồi xổm người xuống đưa tay gỡ ra đối phương cổ áo. Ở tại trắng nõn trên cổ, có hai cái cực kỳ tươi sáng chấm đỏ. Biết ngươi cái này vài ngày vì sao a như thế suy yếu sao? Irene hoảng sợ lắc đầu, thần sắc giống như là đang nhìn một người xa lạ, mà không phải quen biết hơn 10 năm thanh mai trúc mã. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, say rượu tỉnh lại lại phát hiện bị trói tại cái này hắc ám địa phương. Tùy ý nàng giãy giụa như thế nào đều không thể chạy trốn. Sauron vậy không thèm để ý, chỉ vào hai cái chấm đỏ. Đây là hấp huyết quỷ khai ra đến vết thương. Ngươi suy yếu chính là bởi vì bị đại lượng hút máu. Đối phương đưa ngươi xem như kho máu, mong muốn lần lượt hút máu, mà không phải duy nhất một lần hút sạch. Thật tốt cười, hấp huyết quỷ vậy mà vậy hiểu được tuần hoàn kinh tế. Hiểu được không cần tát ao bắt cá. Nói xong buồn cười, trên mặt hắn lại không có chút nào dáng tươi cười. Ngược lại càng phát ra lạnh nhạt, liền thân thể đều đang khe khẽ run rẩy. Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem hắn. Không thể tin được hắn nói lời nói này. Thật có lỗi, ta cũng chỉ là người bình thường, vẻn vẹn muốn sống sót, mong muốn càng thêm tự do tự tại sống sót. Sauron đưa tay sờ sờ tóc nàng. Nguyên bản hắn vô luận như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới, có một ngày mình vậy mà hội đem một thiếu nữ cầm tù tại trong mật thất. Cũng dự định làm một chút cực kỳ tà ác sự tình tiêu chuẩn vở nội dung cốt truyện a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.